Thang đá này cực cao, tầng tầng quanh co, đi khoảng hơn 100 khúc, hai người chỉ mất một lát liền lặng yên không tiếng động đứng ở trên đỉnh. Một căn phòng đá lớn bằng phẳng có khoảng 2 gian lọt vào tầm mắt bọn họ, song căn phòng đá này có một đầm nước sâu đen, bên bờ đầm nước có đặt một chiếc gương đồng, bên cạnh gương đồng là mảng máu hỗn loạn từ sát tường lan đến khối đá ở bờ đầm nước. Mà trên một khối đá trắng trong đó, rõ ràng có in 5 dấu tay máu, giống như có người nào đó trong lúc dãy giụa cào lên. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau không có mấy con trùng nhung nhúc này nữa đâu, viết làm tôi nhớ tới tiết tự học buổi tối thời trung học, vì trốn đám bướm đêm mà tìm đủ mọi lý do để chạy đến văn phòng giáo viên xài ké điều hòa, thật hy vọng kiếp sau mình đầu thai làm thuốc diệt sâu bọ. Cách chương.